Vẫn là cách hỏi không đầu không đuôi. Thiên Tình cũng đành nói thật ra địa chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net